Thượng Nguyên Kiếm Pháp, chương 20, rồng mắc cạn tôm lờn mặt. Góc truyện audio.com. Thiếu Lâm Tự, tòa cổ tự uy nghi nằm lưng chừng dãy thiên sơn với những đỉnh núi chót vót. Ngỡ như muốn đâm thọc len tới những tầng mây xanh cao ngất. Khi nhật quang sụp xuống, thì tiếng đại hồng trung lại được gióng lên, tạo cho không gian vốn đã tĩnh lặng lại càng thêm phần thanh vắng. Bởi tiếng chuông đồng ngân xa, thiên hài sửa lại y trang, rảo bước theo những bậc tam cấp bằng những khối đá. Cứ đi được trăm bậc thang thì thiên hài lại gặp một vị cao tăng thiếu lâm ngồi kết đà với vẻ mặt trầm tư. Suy tưởng, chàng nghĩ thầm, mình hẳn khó mà ngồi được như những vị cao tăng này. Thiên hải dừng bước trước mặt một vị cao tăng khi thấy có một con kiến đang bò trên y đầu vị cao tăng đó. Thiên hải nhìn vị cao tăng đó một lúc rồi toan đưa tay bắt con kiến. Vị cao tăng thiếu lâm mặc dù nhắm mắt, nhưng vẫn nhìn thấy hành động của thiên hải. Liền niệm Phật hiệu, A-di-đà Phật, thí chủ đừng hại đến những sinh vật bé nhỏ. Hãy để nó yên, thiên hải rụt tay lại. Vãn bối thấy con kiến chê y đầu đại sư, chỉ muốn bắt nó thôi, để đại sư được tự nhiên tham thiền nhập định. Đa tạ thí chủ, bần tăng chịu đựng được. Thiên hải mỉm cười nghĩ thầm, đại sư chịu đựng được, nhưng thiên hải thì đã thấy ngứa đầu rồi. Thiên hải vừa nghĩ, vừa ôm quyền xá, đại sư đã không muốn thiên hải giúp thì vãn bối cáo từ. Thiên hải tiếp tục đi lên thiếu lâm tự. Chàng đến được cổng tam quan thì đã nghe thấy tiếng đại hồng trung gióng lên ba hồi. Tiếng chuông như thể thôi thúc các vị cao tăng thiếu lâm phải quay trở lại tòa. Đại hồng bảo điện, thiên hải nhìn về phía tòa đại hồng bảo điện. Phía trước đại hồng bảo điện là một ngôi tháp uy nghi. Với đỉnh tháp nhọn hoắt tựa một mũi giáo khổng lồ. Thiên hải chậm rãi, rảo bước tiến về phía đại hồng bảo điện. Từ trong đại hồng bảo điện, một vị cao tăng bước ra. Vị cao tăng đó vừa lần chuỗi hạt, vừa xá thiên hải. Chàng ôm quyền đáp lễ, rồi nói, vãn bối là Chu Thiên Hải. Đến thiếu lâm tự vì có chuyện muốn diện kiến giác chân phương trượng đại sư. A-di-đà Phật, thí chủ muốn gặp phương trượng đại sư. Chẳng hay có chuyện gì. Vãn bối có một vật muốn trao cho giác chân đại sư. A-di-đà Phật, xin hỏi thí chủ, vật mà thí chủ muốn trao lại cho phương trưởng, đó là vật gì? Thiên hải nghe vị cao tăng hỏi, không khỏi lúng túng, chàng nghĩ thầm, cái vật mà tại hạ định trao cho phương trưởng đại sư là một cành châm của một nữ nhân bách hoa lầu. Nếu để cho tăng biết thì hẳn phương trưởng giác chân chẳng thể nào giữ được chức vị phương trưởng. Nghĩ như vậy, thiên hải mỉm cười từ tốn nói, vật mà vãn bối đem đến thiếu lâm tự do một người ủy thác, chỉ giao cho phương trượng đại sư mà thôi, còn tuyệt nhiên không được giao cho ai. Vị cao tăng buông tiếng thở dài rồi nói, A-di-đà Phật, bần tăng là nghinh tân khách chi giới hòa thượng, có thể thay đại sư huynh tiếp nhận món đó. Thiên hải ôm quyền xá, đại sư miễn thứ. Vật vãn bối đưa đến, chỉ có thể giao cho phương trưởng, tuyệt nhiên không thể giao cho bất cứ người nào, nếu không phải là giác chân đại sư. A-di-đà Phật, đến ngay cả bần tăng, thí chủ cũng không thể giao vật đó. Đại sư miễn thứ, vãn bối đã nhận sự ủy thác của người chủ nhân vật này. Thiên hải đảo mắt nhìn quanh rồi nói, trước khi vãn bối lên thiếu lâm, đã có hẹn với một người lên đây trước. Xin hỏi đại sư lão thần cái Mộc Định Can đã lên đây chưa? A-di-đà Phật, Mộc Định Can tiên sinh có lên đây và đã đi rồi. Thiên hải cau mày, vãn bối có hẹn với lão thần cái chê y này mà. Có thể Mộc tiên sinh có chuyện phải đi, nên không chờ được thí chủ. Thí chủ đã lên đến thiếu lâm tự. Bần tăng mời thí chủ lên tịnh xá nghỉ ngơi, rồi sẽ bẩm báo với phương trượng sau. Thiên hải ôm quyền, đa tạ đại sư. Sau đó hòa thượng sai chú tiểu đưa thiên hải đến gian tiểu cốc phía sau hậu viên. Thiên hải tự rót trà ra chén uống. Chàng vừa nhấp ngụm trà vội phun ra nhăn mặt nhìn bình trà. Chàng nghĩ thầm, mình đã quen uống rượu rồi hay sao mà uống trà lại đắng quá thế này? Thiên Hải đặt túi xuống bàn, ngồi chờ, tiếng đại hồng chung lại vang lên đập vào thính nhĩ Thiên Hải. Tiếng khánh chuông lần này khiến cho Thiên Hải bực bội, bởi vì nó quá thô và vang dội. Chàng nghĩ thầm, nếu mình là hòa thượng, đánh chuông còn hay hơn cái gã hòa thượng này. Tiếng chuông vừa dứt thì chi giới hòa thượng cùng một vị lão tăng tuổi đã ngoài thất thần xuất hiện. Chi giới hòa thượng đi trước, vị cao tăng kia đi sau. A-di-đà Phật, bần tăng đã đưa giác chân phương trượng đã gặp thí chủ. Thiên Hải nhìn giác chân đại sư. Đôi mắt của lão đại sư cứ như bị chảy ghèn nhướn lên không nổi. Tay cầm thiên trượng, báu vật của thiền môn thiếu lâm cứ run run. Thiên Hải ôm quyền xá giác chân đại sư. Vãn bối là Thiên Hải bái kiến đại sư. Chàng vừa xá, vừa liếc trộm vị cao tăng thiếu lâm mà nghĩ thầm. Ôi, chao ôi, cái lão hòa thượng lùm khum này. Thế mà lại được Minh Nguyệt tỷ tỷ gửi tặng châm vàng nạm ngọc. Nữ nhân nghĩ cho cùng cũng lạ thật. Nếu đem lão giác chân đại sư so với Chu Thiên Hải thì lão ấy đâu thể nào sánh bằng. Thiên Hải nghĩ vậy, mặt bất giác nhăn lại. Chi giới hòa thượng từ tốn nói. A-di-đà Phật, giác chân sư huynh vốn bị lãng tai. Không nghe thí chủ nói. Thiên Hải bước đến bên giác chân đại sư. Chàng ghé miệng vào tai lão hòa thượng. Giác chân đại sư, có nghe vãn bối nói không? Nghe là tốt rồi. Vãn bối cứ sợ đại sư điếc, mà không còn nghe được thôi. Chi giới hòa thượng lên tiếng. A-di-đà Phật, sư huynh của bần tăng này đã cao niên. Không còn minh mẫn như xưa nữa. Thí chủ miễn thứ, vãn bối hiểu. Phàm những bậc cao niên đều như thế thôi. A-di-đà Phật, thí chủ đã gặp được sư huynh rồi. À, đúng rồi. Vãn bối đã diện kiến giác chân đại sư. Nhưng, chi giới hòa thượng cướp lời chàng. Nhưng sao, vãn bối thất vọng quá. A-di-đà Phật, có gì mà thiếu hiệp thất vọng? Thiên Hải nhìn giác chân đại sư. Đại sư, giác chân đại sư ngẩng mặt ngớ ngẩn. Đôi mắt ti hí thoạt nhướn lên rồi sụp xuống. Trông lão đại sư như những trưởng lão. Chẳng còn đủ sức giữ đôi mi khỏi sụp xuống. Thiên Hải nhìn lại chi giới hòa thượng. Vãn bối cứ tưởng đâu sẽ gặp được một vị cao tăng cốt cách hơn người. Ví như Phật Tổ Như Lai trong cái pho tượng đặt chê y đại hồng bảo điện. Nhưng, chi giới hòa thượng cười mỉm. Lần chuỗi hạt, niệm Phật hiểu, nói. A-di-đà Phật, thế mới nói hồng trần này là cõi vô thường phù du. Chỉ có cảnh giới Niết Bàn là cõi vĩnh hằng trường sinh. Thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi. Thiên Hải buông một tiếng thở dài. Chi giới hòa thượng nhìn Thiên Hải nói tiếp. Đại sư huynh của bần tăng dù là phương trượng thiếu lâm. Đức cao trọng vọng vẫn chưa thoát khỏi cảnh sinh tử luân hồi. Nên vẫn còn luẩn quẩn trong vòng sinh tử bệnh lão. Thí chủ đừng để tâm đến. Thiên Hải hỏi chi giới hòa thượng. Đại sư, giác chân phương trượng đại sư già như thế này. Sao không để cho đại sư an hưởng tuổi già? Còn bắt người đảm đương chức vị phương trượng làm gì? Bộ thiếu lâm không còn cao tăng nào nữa sao? A-di-đà Phật, thí chủ quan tâm đến thiếu lâm. Bần tăng rất cảm ca yêu ta si ết. Mặc dù biết đại sư đã cao niên, nhưng chúng cao tăng vẫn để người đảm đương chức vị phương trưởng. Bởi quy giới của Phật môn, khi nào đại sư huynh viên tịch thì mới được thay người khác đảm đương chức vị của người. Hóa ra là vậy, Thiên Hải gãi đầu nhìn lại giác chân đại sư. Nghĩ thầm, thật là khó hiểu, Minh Nguyệt hẳn đã quá chán nản nam nhân rồi hay sao? Mà lại chọn vị hòa thượng hết gân cốt này để trao thân gửi tình. Ý niệm đó, khiến Thiên Hải buột miệng nói. Chẳng thể nào hiểu nổi. Nghe Thiên Hải thốt ra câu đó. Chi giới hòa thượng liền hỏi. A-di-đà Phật, thí chủ không hiểu điều gì. Thiên Hải giả lả nói. Vãn bối chỉ buột miệng thốt vậy thôi. Đạo lý của Phật môn quá cao siêu. khiến cho vãn bối khó hiểu thế mà. A-di-đà Phật, chỉ có người của Phật môn mới hiểu thấu đạo sinh tử luân hồi của Đấng Như Lai. Thế nào vãn bối cũng phải thụ huấn đạo Phật môn của đạo sư. A-di-đà Phật, bần tăng sẽ không tiếc rẻ thời gian đối với thí chủ. Thiên Hải ôm quyền, đa tạ đại sư. Thiên Hải quay lại, lấy chiếc túi vải rồi bước đến trước mặt Giác Chân đại sư. Phương trưởng, vãn bối được sự ủy thác của người ta. Đem vật này đến cho phương trưởng. Mong phương trưởng nhận lấy. Giác Chân đại sư ngẩng lên nhìn Chi Giới Hòa Thượng. Chi Giới Hòa Thượng khẽ gật đầu rồi nói. Đại sư huynh, hãy nhận lấy. Giác Chân đại sư đưa cánh tay run rẩy đón lấy túi vải chê y tay Thiên Hải. Chàng khẽ lắc đầu, buông một tiếng thở dài. Chi Giới đại sư nhìn Thiên Hải, nói, trời đã tối, thí chủ có lưu lại tệ xá này. Bần tăng cho người dọn cơm chay khoản đãi thí chủ. Thiên Hải khoát tay, vãn bối chắc đi ngay. Đại sư đừng bận tâm. A-di-đà Phật, bần tăng thỉnh cầu thí chủ lưu lại Thiếu Lâm. Sau khi hội ý với các cao tăng Thiếu Lâm, bần tăng có chuyện muốn nói với thí chủ. Thôi được, vãn bối sẽ lưu lại đây. Sáng sớm mai lên đường. Chi Giới Hòa Thượng nhìn Thiên Hải. Từ tốn nói, thí chủ lưu lại tệ cốc này. Có thiếu gì cứ bảo với bần tăng. Vãn bối thấy không thiếu gì đâu. A-di-đà Phật, bần tăng cáo từ. Thiên Hải chờ cho Chi Giới Hòa Thượng dẫn Giác Chân đại sư ra ngoài mới quay lại bàn. Thuận tay bưng lấy chén trà. Thiên Hải mới sực nhớ đây không phải là chén rượu. Chàng nhìn chén trà rồi đặt trở lại bàn. Bước lại bên ô cửa sổ. Thiên Hải nhìn về phía rừng tùng bao bọc chung quanh tòa Đại Hồng Bảo Điện mà nghĩ thầm. Cái lão Giác Chân Hòa Thượng lụ khụ như thế kia. Vậy mà được minh nguyệt lưu tâm. Nghĩ cũng tức cười. Không biết lão làm cách gì khiến cho minh nguyệt để tình đến lão chứ. Gái kỹ lâu quả là khác thường. Dám không chừng muốn xuất ra đầu Phật làm ni co. Ý niệm đó khiến Thiên Hải bật cười. Buột miệng nói. Lão Hòa Thượng Giác Chân mà thu nạp minh nguyệt. Chắc mấy vị cao tăng ngồi thiền ngoài kia. E khó mà đắc đạo đến cõi niết bàn để hầu Phật tổ. Mà lại giống như lão. Chàng nhăn mặt, bật cười. Mỗi lão hòa thượng Thiếu Lâm đều có một cây gậy để dùng làm thiền trưởng. Võ Lâm Trung Nguyên sẽ có một ngôi sao bắt đầu với những vị cao tăng chuyên chống gậy kè kè một bên là một vị ni cô. Lúc nào cũng bốc mùi hương phấn nóng bỏng. Thiên Hải thốt dứt câu. Bật cười một mình, chàng không sao nén cười. Bởi những ý tưởng dung tục do mình nghĩ ra. Nhìn cánh rừng tùng đang chìm trong bóng tối. Thiên Hải càng suy nghĩ y gờ lung. Chàng bâng quơ nghĩ đến Xảo Nhi rồi Thánh Nữ Nương Nương. Mộc Định Can Lão Ngươn Nhi. Giao Bội Như. Du Mạn Ngọc. Thiên Hải mình sẽ đi đâu nhỉ? Thiên Hải xoa trán nghĩ. Ngày mai rời Thiếu Lâm. Mình sẽ đi đâu nhỉ? Trở về Đoạn Hồn Sơn Trăng. Trở về đó chỉ làm phiền Dương Yên Thượng Đại Phu mà thôi. Đến Hoạt Thần Giáo. Biết đâu mà đến, Thiên Hải lắc đầu, mai rồi tính. Giờ thì đi nghỉ là hay nhất. Thiên Hải quay bước, toàn đặt mình lên chõng tre để dỗ giấc ngủ qua đêm thì Chi Giới Hòa Thượng bước vào với mâm cơm chay. A-di-đà Phật, Thiên Hải vội đứng lên bước đến. Ôm quyền xá, phiền đại sư quá. A-di-đà Phật, bần tăng là chi tân khách thì phải có bổn phận lo cho thí chủ. Thiên Hải mỉm cười nói. Vãn bối không quen ăn chay và uống trà. A-di-đà Phật. Bần tăng biết người trong võ lâm không thích dùng cơm chay của nhà Phật. Nhưng chê y Thiếu Lâm chỉ có cơm chay. Duy rượu thì chỉ có một bầu duy nhất. Bần tăng đem biếu thí chủ. Thiên Hải đón lấy mâm cơm. Nói. Vãn bối vô cùng cảm ca yêu ta si ết. Chỉ cần có bầu rượu này thôi. Vãn bối có thể dỗ giấc ngủ qua đêm. Bần tăng cáo lui. Vãn bối không dám phiền đại sư. Chi Giới Hòa Thượng vừa lui bước. Thiên Hải đặt mâm cơm chay xuống bàn. Mở nắp bầu rượu tu luôn một hơi dài. Chàng suýt xoa nói. Cỏ rượu là tốt cho mình rồi. Ôm cả bầu rượu, Thiên Hải bước đến chõng tre. Rồi dốc chổng bầu, tu luôn hai hơi liền. Chàng nhìn bầu rượu, nói, tửu lượng của mình không khéo đã tăng lên rồi. Không chừng phải thụ giáo tiệt nghệ thiên tửu bất túy của Mộc Định Can thần cái. Chàng vừa nói dứt câu thì mặt mày xây sầm, tứ chi bải hoài nhấc không nổi. Thiên Hải lắc đầu, mình mới uống chưa được nửa bầu mà đã say rồi ư. Đâu có chuyện là như vậy được. Thiên Hải nói dứt câu thì nằm duỗi dài ra trường kỳ. Tứ chi không sao nhấc được nữa. Bầu rượu tuột khỏi tay Thiên Hải lăn lông lốc. Chẳng lẽ trong rượu có độc? Cao Tăng Thiếu Lâm mà lại dụng độc ư, làm gì có chuyện đó. Thế tại sao tứ chi mình bải hoài như thế này? A-di-đà Phật, tiếng niệm Phật hiệu cất lên ngoài cửa thảo cốc. Thiên Hải quay mặt nhìn. Chàng chói tay gượng ngồi nhưng không sao nhấc nổi mình lên. Chi giới hòa thượng bước vào. Nhìn Thiên Hải, thí chủ đã trúng nhục tán. Không ngồi dậy nổi đâu. Thiên Hải cau mày, đại sư nói như thế. Hóa ra vãn bối đã bị trúng độc rồi ư. Trông bầu rượu bần tăng trao cho thí chủ có nhục tán. Người bị trúng nhục tán, tứ chi bải hoài, tê liệt không thể nào nhấc lên được. Thiên Hải trừng mắt, vãn bối đã có công lặn lội đến đây trao vật. Sao đại sư lại hạ độc vãn bối? Chàng, hừ, nhạt một tiếng. Thiếu Lâm cao tăng mà lại dụng độc công. Chuyện này lạ lắm đó. Nếu thiên hạ biết, chẳng còn xem Thiếu Lâm là bắt đầu võ lâm đâu. Đại sư mau lấy giải dược cho vãn bối. Chi giới hòa thượng nghiêm mặt nhìn Thiên Hải. Lão gằn giọng nói. Thí chủ đã trao đúng vật người gửi đến chứ? Vãn bối đâu có trảo báu vật. Mà đại sư hỏi câu đó chứ? Chi giới hòa thượng lấy cành châm đặt lên bàn. Vật này người ta ủy thác cho thí chủ mang đến Thiếu Lâm là cây châm đính giả Hạ Minh Châu này. Không sai, chính là cây châm đó. Chi giới hòa thượng xa sầm mặt, rít lên the thé, thí chủ định bỡn cợt với bần tăng đó à? Vãn bối không bỡn cợt với đại sư đâu. Chi giới hòa thượng hừ nhạt một tiếng. Thí chủ coi bần tăng là ai mà bỡn cợt chứ? Thiên Hải tròn mắt, hê, vãn bối đâu dám bỡn cợt với đại sư. Vật mà vãn bối đem đến Thiếu Lâm là vật riêng của Giác Chân đại sư. Chứ đâu của đại sư đâu. Cây châm của nữ nhân mà trao cho phương trượng Thiếu Lâm à, thí chủ đâu phải là kẻ cuồng tâm. Tất nhiên vãn bối không phải là người cuồng tâm rồi. Nhưng cũng không phải là kẻ gian trá để trao vật của người. Thí chủ không phải hạng người gian trá. Mà lại trao cái thứ tầm thường này cho đại sư huynh Giác Chân hư. Hê, hẳn là phương trượng đại sư quá già. Nên lầm cầm không nhận ra thôi. Chi giới hòa thượng rít lên. Người nói vậy có ý gì? Thiên Hải ngơ ngác. Tại hạ đâu có ý gì đâu. Chi giới hòa thượng hục hặc gằn giọng nói. Bần tăng biết ngươi đã trảo đồ. Đại sư, giới quy của Phật gia răn dạy người hành giả là không được ngậm máu phun người. Đừng vội vã chút những lời vô cớ lên Thiên Hải chứ. Chàng hất mặt, nói tiếp. Chỉ có Giác Chân đại sư mới biết được ý nghĩa của cây châm đính hạt giả Minh Châu. Thiên Hải nói xong, liên tưởng đến bộ mặt nhăn nhúm của Giác Chân mà bật cười thành tiếng. Chàng vừa cười, vừa nói, hẳn lão đại sư không dám nhận kỳ vật của người đó thôi. Đại sư cứ đi hỏi lại sư huynh của đại sư thì biết. Nghe Thiên Hải vừa nói, vừa cười, chi giới hòa thượng bất giác tức giận. Lão sấn bước đến trước mặt Thiên Hải. Người định bỡn cợt bần tăng đó à, chi giới hòa thượng vừa nói. Vừa dựng đứng hữu trường to như chiếc quạt mo. Thiên Hải hốt hoảng thét lên. Hay, đại sư, chi giới hòa thượng từ từ hạ hữu trường xuống nhìn Thiên Hải. Đúng ra ngươi phải đem đến pho kiếm phổ thượng ngươn ỷ thiên mới phải. Đằng này ngươi lại bỡn cợt. Trao cho Thiếu Lâm cây châm của kỹ nữ. Tội ngươi có đáng chết không? Thiên Hải nhăn mặt. Cái gì là pho thượng ngươn ỷ thiên kiếm pháp? Vãn bối chỉ nhận châm thì trao châm. Chuyện này đại sư có thể hỏi lại Giác Chân Phương Trưởng. Chi Giới Hòa Thượng, hừ, nhạt một tiếng rồi nói. Người sẽ được gặp Giác Chân Đại Sư Huynh. Chi Giới Hòa Thượng nói xong, quay bước bỏ ra ngoài. Còn lại một mình, Thiên Hải suy nghĩ, tại sao lão Chi Giới Hòa Thượng lại đòi Thượng Nguyên Ỷ Thiên Kiếm? Kiếm pháp đó của họ Diệp trao cho mình, chứ đâu phải của Minh Nguyệt. Thiên Hải còn đang suy nghĩ y gờ lung, thì từ ngoài, bốn gã sải đồng bước vào. Chúng xăm xăm đến xốc nách chàng mang đi. Thiên Hải gắn hỏi, bốn vị định đưa tại hạ đi đâu đây? Đừng có đưa tại hạ đi quẳng xuống vực núi nhé. Làm điều đó, bốn vị có tu vi đến trăm năm cũng khó mà thành chánh quả. Mặc cho Thiên Hải muốn nói gì thì nói, bốn chú tiểu vẫn khiên chàng đi. Thiên Hải thấy họ khiên mình đi theo một con đường mòn đi lên núi. Càng lên cao, chàng càng nghe tiếng gió rít bên tai mình. Thiên Hải nghĩ thầm, không lẽ mấy gã chọc này định đưa mình lên đỉnh núi, rồi quăng xuống vực. Ý nghĩ đó khiến Thiên Hải muốn dùng thuật phi ma độn hình để đào thoát, nhưng khốn nỗi tứ chi như bị liệt, chẳng còn theo ý của chàng nữa. Chàng nhăn nhó nghĩ, mình bị biến thành phế nhân bởi nhục tán của lão chọc Chí Giới rồi ư? Chí Giới Hòa Thượng ơi, nếu thiếu gia thoát qua kiếp nạn này, sẽ tính sổ với lão. Thiên Hải được bốn chú tiểu khiêng vào một cái hang. Chàng không còn cảm nhận được tiếng gió rít bên tai, mà thay vào đó là ánh sáng nhập nhoạng phát ra từ cuối đường hầm. Bốn gã tiểu đồng khiêng Thiên Hải vào một thạch phòng hàm ếch. Chúng đặt chàng nằm xuống. Cùng lúc tiếng âm thanh leng keng phát ra, rồi một giọng nói ồn ồn phát lên. Bọn chọc kia, bọn bay mang ai vào đây nữa đó? Không biết ở đây đã quá chật rồi à, các ngươi mở xích cho lão phu mau. Bọn tiểu đồng đứng lên nhìn về phía bóng tối. Một gã lên tiếng, Chi Giới đại sư đưa gã này xuống làm bầu làm bạn với gã đó. Bốn gã tiểu đồng nói dứt câu rồi bật cười lui bước. Trong bóng tối, giọng nói kia rất rõ ràng. Lão phu mà ra khỏi đây thì lũ chọc các ngươi chẳng có chỗ để cạo đầu đâu. Tiếng xích sắt khua leng keng, trong khi bọn tiểu giới từ bỏ chạy hối hả ra ngoài. Nhưng không quên đem theo giá lạch lạp gắn chê y vách đá. Bóng tối dày đặc, sau khi bọn tiểu sái đem giá bạch lạp đi, Thiên Hải có cảm giác mình đang ở trong bụng một con quái vật. Chẳng bao lâu nữa sẽ chết. Ý nghĩ đó khiến Thiên Hải ớn lạnh cột sống. Chàng buột miệng chửi đồng. Mẹ kiếp, lũ hòa thượng lếu láo này. Chẳng biết đâu là phải là trái. Làm ơn mắc oán, dùng độc hại thiếu gia đâu phải là người chân chính. Thế mà cũng đòi vỗ ngực xưng tên là chánh đạo thiếu lâm tự. Mẹ kiếp bọn chọc, cách chương.